mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 484. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật, răng rắc, kiếm như lưu vân một dạng, xẹt qua Tiêm Thứ Lang sau lưng, trực tiếp đưa nó phần lưng Tiêm Thứ đều chặt đứt. Trọng lượng không quân hành Tiêm Thứ sói giữa không trung mất thăng bằng, ngã rầm trên mặt đất, ném ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Hưu, bỗng nhiên, Quân Vong Trần bên cạnh thân có điện ánh sáng vọt tới. Định Thần vừa nhìn, nguyên lai là sắt thép bò. Lúc này nó, thân hình như điện, dậm chân tiếng như lôi xuyên qua tai, tốc độ nhanh như thiểm điện, điện quang thời gian lập lòe. Không khí tựa hồ cũng vì vậy mà cháy bỏng. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, lăng không xoay người, như đảo quải kim câu vạch ra một đạo sắc bén kiếm khí. Bạch, một kiếm này lộ ra có chút khí thế. Chỗ đến, không khí tựa hồ cũng bị chém ra, bạo phát lực 10 phần. Sắt thép bò trong hai con ngươi hơi lạnh tỏa ra, há miệng chính là bắn ra một đạo điện quang, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Oanh! Kiếm khí cùng điện quang giao nhau, ánh sáng lấp lóe, khí kình lướt qua, thổi đến bốn phía mê vụ gào thét tản ra. Răng rắc, chợt nghe tiếng vỡ vụn vang lên, nguyên lai là kiếm khí kém hơn một chút, trực tiếp chạm phá điện quang, lấy lực lượng cuồng bạo, chém qua sắt thép châu thân thể. Ngao ô, kiếm khí sắc bén trực tiếp phá vỡ sắt thép châu phòng ngự, chạm tại huyết nhục bên trên, khơi dậy một mảnh huyết vụ, đau đớn kịch liệt đánh tới, để cho sắt thép bò trên mặt đất một trận vặn vẹo. Điện quang không khống chế được tuôn ra, kích xạ tại bốn phía thổ địa bên trên, ngay cả thổ nhưỡng đều thành than cốc. Một hồi lâu, sắt thép bò mới từ bò dưới đất lên. Lúc này nó, trong mắt tràn đầy cấm kỵ, cũng không dám lại lung tung tiến lên cùng Quân Vong Trần cứng đối cứng. Phòng ngự của nó tuy nhiên rất cường hãn, nhưng lại vô pháp phòng ngự Quân Vong Trần kiếm khí. Nếu như lại bị Quân Vong Trần kiếm khí quẹt làm bị thương, vậy nó thật sẽ chết. Bên cạnh, Tiêm Thứ sói từng bước tới gần, cùng sắt thép đường cùng đài đứng lên, cừu thị lấy Quân Vong Trần. Rất hiển nhiên, hai cái dị thú đã làm xong liên hiệp chuẩn bị, mục đích không còn cái khác. Cái kia chính là giải quyết trước mặt cái này khó dây dưa nhân loại. Thân là trúc cơ điên phong ta, huơi ra mấy kiếm này đã cực kỳ đáng sợ. Nếu là rơi vào huyền giai tột cùng võ giả trên thân, không nghi ngờ chút nào năng lượng trực tiếp chém giết bọn hắn. Nhưng đối phó cái này hai cái huyền giai hậu kỳ dị thú, lại vẫn không có một kích giết chết. Võ giả thể chất cùng dị thú thể chất chênh lệch thực tế cách xa. Quân Vong Trần thân ảnh lóe lên, đạp không mà đi, rơi vào một khỏa già nua trên đại thụ. Mắt thấy trước mắt cái này hai cái dị thú, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Xem cái dạng này, cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay đã vô pháp hữu hiệu chém giết cái này hai đầu dị thú. Kể từ đó, chỉ có thể dùng Thanh Liên kiếm quyết đệ tam thức. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Tại Quân Vong Trần thầm niệm nhau nhau thì phía trước sắt thép bò cùng Tiêm Thứ sói đồng thời gầm thét một tiếng, một trái một phải công hướng Quân Vong Trần. Cái này hai cái dị thú, một đầu tốc độ nhanh như thiểm điện, chạy lúc điện quang lấp lóe, một đầu thân biến Tiêm Thứ, sắc bén khiếp người, cả hai cùng nhau đột kích, khí thế dị thường to lớn. Oanh! Quân Vong Trần đứng già nua đại thụ trực tiếp bị hai cái dị thú đâm đến nhổ tận gốc. Bùn đất phấn khởi ở giữa, điện quang lấp lóe ở bên trong, nguy hiểm 10 phần. Tại hai cái dị thú động thủ trong chốc lát, Quân Vong Trần đã sớm rời đi già nua đại thụ. Thân thể lăng không lùi lại thì kiếm khí như chút xuống như hồng thủy cắt ra. Hiu hiu hiu, liên tục mấy đạo kiếm khí xẹt qua. Tiêm Thứ sói gánh không được tiếp tục thương tổn, phát ra chu lên, toàn bộ thân hình bị kiếm khí sức giật trực tiếp cấp mang bay ra ngoài. Bên cạnh sắt thép bò thấy thế, dâng trào thân thể đột ngột dừng lại, trong đôi mắt đã tuôn ra một tia vẻ khác thường, hoảng sợ, ở trong mắt chúng, trước mặt người thanh niên này thân hình nhỏ bé, như con kiến hôi, mặc dù như thế, người thanh niên này lại có thể bộc phát ra làm cho người hoảng sợ lực lượng. Chỉ là mấy kiếm, liền cầm tiêm thứ sói đánh bay. Kể từ đó, coi như mình tiến lên, cũng không tế với sự tình. Đúng vậy, giờ khắc này, sắt thép bò lại lên lùi bước suy nghĩ, như là đã mất đi chiến ý. Như vậy tiếp tục đánh xuống cũng không có chút ý nghĩa nào. Trực tiếp dùng tuyệt chiêu, Quân Vong Trần cảm thấy nhất định, linh lực trường kiếm một sắn, từ trên xuống dưới, như du long phi vũ. Ngâm, thứ phá thương khung kiếm ngân vang tiếng vang lên, toàn bộ không gian tựa như đều bị kiếm khí bao phủ. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần trên thân bạo phát đi ra một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý. Cùng linh lực trường kiếm kiếm thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lôi kéo dưới, phảng phất có thể ảnh hưởng hết thảy, khiến cho mảnh không gian này đều là thông suốt hóa. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều như biến thành một thanh kiếm. Vùng núi là kiếm, cây là kiếm, thảo là kiếm, thổ nhưỡng cũng là kiếm. Ngay sau đó, một vòng tươi đẹp kiếm quang hiện ra, thiên địa vì đó thất sắc. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống. Kiếm ý cùng kiếm thế tự nhiên mà vậy dung hợp lại cùng nhau. Hoàn cảnh chung quanh chịu kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng, trở nên sắc bén đến cực điểm. Một thanh vô hình cự kiếm theo hư không mà đến, xẹt qua nơi đây toàn bộ khu vực. Phốc phốc, chỉ nghe một đạo kiếm phá thân thể âm thanh truyền ra. Sắt thép bò cùng tiêm thứ sói cái kia to lớn lộ ra trên đột ngột hiển hiện một cái lỗ kiếm. Chợt cùng nhau tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sinh sống hoàn toàn không có. Cùng lúc đó, bốn phía cây cối hoa cỏ đều là bị một kiếm chém thành hai nửa. Hóa thành hư vô. Cái này hai cái dị thú chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới. Quân Vong Trần vậy mà có được kinh khủng như vậy kiếm thuật. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Lại kinh khủng như thế. Nhìn qua một kiếm này tạo thành uy lực, Quân Vong Trần đồng tử co rụt lại, cảm thấy mười phần ngạc nhiên. Lúc này mới Thanh Liên kiếm quyết đệ tam thức, thế mà liền đã năng lượng đạt tới như thế hiệu quả. Nếu là cầm phía sau mấy kiểu đều tập được, chỉ sợ đại địa đều có thể bị chém ra. Cố nén nội tâm sợ hãi, Quân Vong Trần dừng một chút, tiếp tục tìm dị thú tiến hành ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật thí luyện. Mấy lần hạ xuống, hắn đối một chiêu này kiếm thuật quen thuộc không ít, đồng thời cũng biết, so với cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay, cái này ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật tiêu hao linh lực càng nhiều hơn. Lấy chính mình trúc cơ điên phong thực lực, chỉ đủ sử xuất hai lần ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Tại không có đan dược phụ trợ điều kiện tiên quyết, một khi cái này hai lần đều không giết chết địch nhân, như vậy chính là mình bị giết, vẫn phải tăng tốc tăng lên thực lực của mình mới được. Quân Vong Trần âm thầm nhất định, thân ảnh vút qua ra, đầu nhập và dị thú trong chiến đấu. Mỗi khi linh lực thiếu thời điểm, Quân Vong Trần đều sẽ phục dụng hồi linh đan, sau đó tiếp tục sử dụng ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Không ngừng lặp lại một lần nữa. Gắng đạt tới cầm một chiêu này kiếm thuật luyện đến cực hạn. Về sau, mê vụ sơn mạch xuất hiện một màn quỷ dị. Một đám dị thú bốn phía phun trào. Nhìn như tại kiếm ăn. Thực ra là tại chạy trốn. Ở nơi này nhóm dị thú hậu phương. Một thanh niên cầm trong tay linh lực trường kiếm. Bước như thiểm điện đuổi theo mà lên. Tiểu Tùng hứa, chuột, đừng chạy. Tiếp ta một kiếm là được. Đại não búa, lão hổ, chậm đã, hãy cho ta một kiếm nói tới. Đại tây mấy, sư tử, buông ra cái kia tiểu cao hứa. Lão thử, để cho ta tới trước. Ngoặc kép, tại hư cấu bình đài lịch luyện nơi trốn luyện tập 2 giờ kiếm thuật về sau. Quân Vong Trần lúc này mới rời khỏi lịch luyện, trở lại hiện thực thế giới. Nhìn đồng hồ, đã là ban đêm 11 giờ. Cơ Như Ngọc cùng Trầm Lạc Anh đều ngủ. Theo thói quen mở ra vi tín, tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm, phát hiện có người phát qua hồng bao. Sau đó nhắc nhở tay mình chậm, hồng bao đã bị một đoạt ma trống. Trong chớp nhoáng này, Quân Vong Trần sắc mặt liền cùng bị Husky ngày một vạn lần tựa như. Hết sức phong phú. Bất thình lình. Quân Vong Trần chú ý tới tin tức logo có không đọc tin tức. Phát tin tức người chính là Thổ Địa Công. Quân Thượng Tiên. Cứu mạng a. Người cái kia bức tranh quá mức hấp dẫn người. Hùng hài tử nhóm nháo muốn nhìn dưới sách. Quân Thượng Tiên. Người ở đâu? Tìm ngươi xuất hiện thoáng một phát. Ta sắp bị đánh chết. Quân Thượng Tiên. Nơi này là 2000 công đức điểm. Xin kiểm tra và nhận. Cứu mạng a. Quân Thượng Tiên. Đây là tiên thổ cùng tiên thủy. Một mình ta tiếp nhận không ra. Nhìn xem Thổ Địa Công gửi tới nói chuyện phiếm tin tức. Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười. Quả nhiên không xuất từ mình sở liệu. Nhìn trên sách bức tranh tiên nhị đại nhóm tất nhiên sẽ nháo nhìn xem sách. Cứ như vậy, Thổ Địa Công tất nhiên sẽ đến tìm chính mình. Vội ho một tiếng, Quân Vong Trần nhận lấy Thổ Địa Công gửi tới 2000 công đức điểm cùng tiên thổ tiên thủy. Chợt đứng dậy đến phụ cận vẫn còn ở buôn bán thư điếm mua về rồi bức tranh dưới sách. Phát cho Thổ Địa Công. Đầu kia Thổ Địa Công cũng không nhận lấy. Đoán chừng đang bị bọn nhỏ tàn phá lấy. Đối với cái này, Quân Vong Trần cảm thấy âm thầm vì đó tưởng niệm một tiếng. Sau đó cầm tiên thổ cùng tiên thủy lấy ra. Tăng thêm tại hậu viện trong. Tiến một bước tăng cường hiệu quả. Làm xong đây hết thảy. Quân Vong Trần về đến phòng. Lên giường ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.